Dì nhìn đi, A Khang còn bênh vực con hồ ly tinh khốn nạn Hoắc Phi Vũ kìa. Cố Kiều Tuyết dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói. Cách chương.